Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, nhiệt tình lại tăng. Rất nuôi thêm rồi ấu thú người. Ở trong huấn luyện, vốn dĩ không có bao nhiêu kiên nhẫn đã mau mài không còn. Mỗi ngày lúc ngủ liền muốn, nếu không ngày mai nấu thôi đi. Nhưng nhìn đến Caesar biến hóa, một ít người lại ôm mong đợi. Vẫn là tiếp tục dưỡng đi. Thiệu Huyền nói ấu thú đến thường xuyên huấn luyện. Bọn họ liền mỗi ngày dành thời gian đi ra huấn luyện ấu thú. Ở trong bộ lạc bất tiện, liền mang đi sân huấn luyện. Ở trong núi rừng, rất nhiều ấu thú đi săn học tập. Đều là ở vui đùa giỡn trong học được. Tỉ như tìm, đuổi theo, vồ mồi, cắn xé chờ kỹ xảo. Mà ở trải qua huấn luyện lúc sau, có ấu thú sẽ phát huy nó thiên phú. Ở một phương diện khác vượt qua chính mình đồng bạn. Mà có chút thì càng bình thường. Bất quá, trong bộ lạc, bây giờ còn để lại ấu thú. Thiên phú đều rất không tệ. Khi những người này mang ấu thú đi sân huấn luyện chung quanh mấy ngọn núi thượng lúc huấn luyện. Cha liền thích cho bọn họ chế tạo phiền toái. Lôi vốn dĩ ở huấn luyện chính mình chăn nuôi ấu thú. Giáo nó như thế nào nghe chỉ thị ẩn núp. Đang nói, chỉ nghe bên cạnh hô một tiếng vang nhỏ. Là vật thể cấp tốc bay qua thanh âm. Hướng bên cạnh nhìn một cái. Ấu thú không thấy. Ngẩng đầu, Lôi liền phát hiện. Thiệu Huyền nuôi con ưng kia. Chính bắt được chính mình nuôi ấu thú. Ở trên đỉnh đầu không bay một vòng. Mặc hắn làm sao hống làm sao uy hiếp. Chính là không đem ấu thú để xuống. Ngược lại càng bay càng cao. Sau đó cánh rung lên. Chạy như bay. Cha bắt được ấu thú bay trở về bộ lạc. Vừa lúc bị xuống núi Thiệu Huyền đụng phải. Cha không đem người khác mà nói yên tâm thượng. Nhưng Thiệu Huyền nói nó vẫn là nghe. Cũng không có trực tiếp ném. Trực tiếp như vậy ném lời nói. Thiệu Huyền nếu là không nhận được. Cái này ấu thú nhất định phải chết. Chờ một chút hàng lúc sau. Cha mới đưa móng vuốt thượng bắt ấu thú ném cho Thiệu Huyền. Thiệu Huyền tiếp lấy. Nhìn. Nhận ra đây là Lôi nuôi ấu thú. Không biết cái này ấu thú rốt cuộc là cái gì loại thuộc. Bộ lạc rất nhiều người cũng không quan tâm cái này. Thiệu Huyền nhớ được. Lôi cho cái này ấu thú lấy tên là Mãnh. Chợt bề ngoài chợt nhìn một cái đi có chút giống chó săn. Nhưng tỉ mỉ quan sát. Sẽ phát hiện rất nhiều cùng chó săn chỗ bất đồng. Nó có dài hơn mà có lực cáp cốt. Có miệng đầy sắc bén răng. Là Lôi sở tại đi săn tiểu đội thường gặp phải một loại ăn thịt mãnh thú. Nếu nói là tập quán, bọn nó cùng lang tương đối tiếp cận. So sánh với lang, mãnh sở tại loại đàn cái thể đều có một cái càng hẹp dài hình thể. Đầu lâu tương đối khá lớn. Thành niên cái thể trên người đều che lấp cường hãn mà có lực bắp thịt. Chạy nhanh tương đối nhanh chóng. Là một loại nhường đội đi săn thường xuyên phòng bị cướp thức ăn động vật. Mà Lôi cũng là thừa dịp bọn nó đoàn thể giao chiến thời điểm. Đem còn ở vào thời kỳ ấu thơ mãnh bắt trở lại. Mặc dù bị cha mang tới trên cao sợ hết hồn. Nhưng mãnh bị Thiệu Huyền tiếp lấy lúc sau. Còn không quên đối cha nghiến răng. Thiệu Huyền đem mãnh kiểm tra một chút. Mãnh cũng không có bị cha cào bị thương. Cũng không có bị cái khác tổn thương. Liền suy đoán cha chỉ là nghĩ hù dọa Lôi cùng mãnh mà thôi. Đơn thuần đùa dai. Chính kiểm tra. Lôi đã đuổi tới, mệt thở hổn hển, nhìn về phía cha thời điểm, trán gân đều bạo khởi. Cha có thể bay thẳng, không trung tương đối dễ dàng, nhưng mà Lôi còn phải chạy xuống núi. Trên đường lại có rất nhiều quanh co vòng vèo, hoa hứa nhiều thời gian, đến bây giờ mới đuổi theo. Vừa thấy được Lôi, đã bị Thiệu Huyền bỏ trên đất mãnh liền lập tức chạy tới. Ai ở Lôi chân bên? Chiều Thiệu Huyền sau lưng cha gầm nhẹ. Huấn luyện được không tệ. Thiệu Huyền nói. Từ mới vừa chợt hành vi là có thể nhìn ra. Nó đối Lôi có rất mạnh tính gây nghiện. Đây là một cái hiện tượng tốt. Tương đối dễ dàng nghe theo chỉ thị. Cũng dễ dàng thật quá lần đầu tiên đi săn. Mặc dù cùng Thiệu Huyền sở tại đội đi săn bất đồng. Nhất định dưới tình huống còn ở vào tương đối lập trường. Bất quá. Bởi vì huấn luyện ấu thú sự tình, Lôi đối Thiệu Huyền thái độ đã khá nhiều. Còn năm ngoái mùa đông nói, một năm ước hẹn. Bây giờ nhìn lại giống như một chuyện cười. Ai cũng biết, Thiệu Huyền ở nghi thức cúng tế lúc sau trận đầu đi săn. Liền tìm được phi thường chân quý hỏa tinh. Đội đi săn trong cũng không ít người là hắn cõng ra hiểm địa. Đây cũng tính là đi săn thành quả một loại. Thật muốn so thành quả lời nói, những người khác căn bản kém hơn. Cho nên, năm ngoái mùa đông, một năm ước hẹn. Chờ năm nay mùa đông thời điểm, mọi người vẫn sẽ dựa theo ước định cầm suất từ mấy một năm này thành quả. Nhưng mà, Thiệu Huyền liền không tính ở bên trong. Đối với cái kết quả này, Lôi không phục cũng không được. Kiểm tra phát hiện mãnh trên người quả thật không đau lúc sau. Lôi nhìn Thiệu Huyền sau lưng cha cha. A Huyền, ngươi nên quản quản nó. Nó gần nhất thường xuyên gây chuyện. Ừ, bất quá ngươi cũng phải huấn luyện mãnh chú ý điểm không trung chim. Thiệu Huyền nói. Lôi gật gật đầu. Dự tính mang mãnh rời khỏi. Đi hai bước lại dừng lại. Xoay người hỏi Thiệu Huyền. Ngươi biết thủ lĩnh cùng đại đầu mục mấy ngày này đi vu nơi đó thương nghị chuyện gì sao? Ngươi biết. Thiệu Huyền nhìn về phía Lôi. Nếu Lôi ra trong có trưởng bối tham dự mở ra tân lộ tuyến thương thảo hội nghị, cũng hẳn bị báo cho chuyện này. Ta dĩ nhiên biết, cũng có thể nói cho ngươi. Bất quá, ngươi phải dùng những chuyện khác trao đổi. Lôi nói, ngươi muốn biết cái gì? Thiệu Huyền hỏi, ta muốn biết, Caesar biến thành như vậy nguyên nhân cụ thể. Lôi trong mắt lóe quang, mong đợi nói. Dã thú cùng hung thú hai người chi gian. Hắn tự nhiên càng hy vọng tuyển chọn hung thú. Nếu là mãnh về sau cũng có thể biến thành hung thú mà nói. Đại đầu mục nhóm thương nghị sự tình ngươi liền không cần nói cho ta rồi. Còn ngươi muốn biết, chờ qua mấy ngày tự nhiên sẽ biết. Nói xong Thiệu Huyền ra giấu tay. Cha cha liền lập tức bay lên. Cùng Thiệu Huyền cùng nhau xuống núi. Nhìn một người một con ưng rời khỏi. Lôi cau mày, chẳng lẽ A Huyền đã biết được mở ra tân lộ tuyến sự tình? Không phải nói chỉ có số người cực ít biết không? Hơn nữa còn đều là huyết mạch chí thân. Nhưng vì sao Vu sẽ nói cho hắn? Còn hắn muốn biết Caesar biến hóa nguyên nhân. Qua mấy ngày tự nhiên sẽ biết lại là ý gì? 3 ngày sau, Vu nhường người đem ghi lại khắc bí thuật cùng các tổ tiên tùy thân chó săn sự tình 100 phần. Cuộn ra thú. Phân phát đến trên núi các nơi. Mặc dù không thể làm được một nhà một phần, nhưng mấy nhà một phần cũng nhưng 100 phần cuộn ra thú. Nhường vốn dĩ bình tĩnh bộ lạc nhấc lên sóng lớn. Huấn luyện ấu thú đi săn sự tình, vậy mà từ các tổ tiên bắt đầu liền có. Các tổ tiên quả nhiên uy vũ ngang ngược. Còn có thần kỳ khắc bí thuật, Caesar biến thành hung thú chính là cùng cái này tương quan. Vu quả thật không gì không thể. Vu cũng không có nói Caesar là như thế nào thay đổi. Cũng không có nói rốt cuộc là ai cho Caesar khác. Nhưng mà, căn cứ cuộn ra thú thượng ghi lại, chỉ có Vu có thể sử dụng khắc bí thuật. Mọi người tự nhiên đều cho rằng là Vu sớm đã cho Caesar khác rồi. Vì vậy mới có như vậy biến hóa. Vu ở phát hạ những cái này cuộn ra thú thời điểm cũng nói. Nếu là trong bộ lạc có thích hợp có thể cùng đi theo chó săn sánh bằng dã thú, hắn cũng sẽ vì con dã thú kia khác. Vu cho mọi người vẽ một bánh nướng. Làm sao ăn, như thế nào đi ăn càng nhiều, sẽ phải nhìn mọi người rồi. Vì vậy, nguyên bổn đã kiên nhẫn giảm nhiều người, lại nhiệt tình, thậm chí ở lúc đi ra ngoài săn thú còn bắt mấy con dã thú nhỏ, gõ hôn mê trói mang về bộ lạc. Chuyên môn dùng để huấn luyện ấu thú đi săn kỹ xảo. Có một ít người vốn dĩ không có ý định nuôi. Nhưng nhìn đến Vu phát xuống tới phần này cuộn ra thú lúc sau. Cũng khởi tâm tư. Trong lúc nhất thời, trong bộ lạc vốn dĩ số lượng chợt giảm ấu thú. Dần dần lại nhiều hơn. Chỉ là, trong đó phần lớn như cũ vào nồi. Một năm sau, sớm nhất một nhóm bắt hồi bộ lạc ấu thú. Xem ra đã tương đối thành thục. Có lẽ ở bọn nó loại trong bầy mặt không hề tính trưởng thành. Nhưng mà, ở trong núi rừng lũ dã thú, đến cái tuổi này, đại đa số đã có thể tham dự đi săn. Hoặc chính mình một mình đi săn. Hoặc cùng huyết thân nhóm cùng nhau đi săn. Mà thời điểm này, Đội đi săn một ít người liền bắt đầu chú ý. Hướng đại đầu mục xin phép. Hy vọng mang theo chính mình huấn luyện dã thú. Ở bọn họ xem ra. Chính mình huấn luyện những dã thú này. Đã vô cùng lợi hại rồi. Ở bộ lạc thời điểm còn thường xuyên có thể bắt một ít thạch thử. Đối chỉ lệnh tuân theo độ cũng cao. Cũng đủ hung mãnh. Lực công kích cường. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình nuôi đi ra dã thú so Caesar ban đầu phải tốt hơn nhiều. Không chỉ có một hai cái là như vậy ý tưởng. Có mấy cái đều có giống nhau ý tứ. Bọn họ nuôi mau 2 năm. Những cái này ấu thú hoa bọn họ bao nhiêu tâm tư. Mất bao nhiêu đồ ăn. Bây giờ nuôi như vậy cường tráng. Là nên ra đi săn rồi. Vu nhìn đại đầu mục nhóm đưa tới xin phép. Cũng không có phản bác. Chỉ là đem Thiệu Huyền nói qua một ít cần phải chú ý vấn đề. Lần nữa cùng bọn họ nhắc. Thấy Vu cùng thủ lĩnh. Đại đầu mục nhóm đều đồng ý. Mấy vị chiến sĩ liền dẫn huấn luyện qua dã thú. Nghênh ngang đi qua vinh quang chi lộ. Khoe khoang vậy lên đường. Nhưng là, khi đội đi săn lần nữa trở lại lúc. Bọn họ bên cạnh trống không? Cũng không nhìn thấy lên đường trước đi theo bên cạnh bọn họ dã thú. Đi ra ngoài 5 con. Trở về 1 chỉ. Duy trở lại 1 cái 1 chỉ. Chính là lôi chăn nuôi mãnh. Liền tính trở lại. Mãnh trên người cũng mang theo không ít thương. Bất quá, nhớ tới Caesar tham dự đi săn cũng từng bị thương trở lại. Lôi liền yên tâm không ít. Bất kể làm sao nói, mãnh coi như duy nhất 1 chỉ có thể trở lại dã thú. So sánh cái khác 4 chỉ đã rất không tệ. Nhìn thấy lần này kết quả, một ít người phi thường lo lắng. Bắt đầu hoài nghi chính mình nuôi ấu thú về sau đến cùng có thể hay không bình yên trở lại. 4 chỉ không trở lại dã thú trong. Có 2 chỉ ở săn giết con mồi thời điểm không khống chế được hung tính. Không nghe chỉ thị, giết đỏ mắt, đối đi săn tiểu đội người cũng phát động công kích. Kết quả có thể tưởng tượng được, tại chỗ liền bị đội đi săn các chiến sĩ đánh chết. Mặt khác không trở lại 2 chỉ, 1 chỉ đi săn không được, ngược lại bị con mồi đá 1 cước, vừa vặn đá trúng đầu. Không kiên trì bao lâu liền tắt thở, còn cuối cùng 1 chỉ, chạy. Làm sao kêu đều không dừng lại. Một đi không trở lại đầu. Nhìn thấy như vậy kết quả. Một ít còn nghĩ lập tức liền mang thú ra đi săn người. Quyết định chờ một chút. Đã từng Thiệu Huyền nói qua một ít cần phải chú ý điểm. Tỉ như tính gây nghiện. Tỉ như thú tự mình khống chế các loại. Đều đến lại thêm cường. Lúc sau mấy trận đi săn. Trừ lôi mang mãnh ngoài ra. Rất nhiều người một mực không coi trọng mấy con cũng thuận lợi trở lại. Tỷ như Mạc Nhĩ chăn nuôi động sư lão. Tỷ như Mâu chăn nuôi trụi lông lợn 4 răng. Lại tỷ như Dương Quang huynh muội chăn nuôi dã thú. Dương Quang huynh muội chính mình ở đi săn thời điểm cũng bắt 2 chỉ trở lại. Huynh trưởng A Dương mang về là 1 chỉ nhìn qua tương đối giống chó săn ấu tể. Được đặt tên là An. Mà A Quang mang về. Một bắt đầu là 1 cái đại điểu trứng. Từ 1 nơi ổ chim bên trong trộm. Nàng một mực hy vọng có thể có 1 chỉ giống cha cha như vậy chim. Nhưng là. Chờ nàng đem trứng chim dựa theo Thiệu Huyền nói phương pháp ấp ra. Mới phát hiện cái này chim không thể phi. Thuộc về không rực điểu tộc đàn. Tương tự sợ hạc. Nhưng nàng không đem cái này chim hạ nồi. Mà là tiếp tục nuôi. Đặt tên là Tĩnh. Ở chăn nuôi rồi 1 năm lúc sau, Dương Quang huynh muội chăn nuôi 2 chỉ, đều bị mang ra khỏi tham dự 1 lần đi săn, biểu hiện kém cường đạo ý. Cái này làm cho mạch thật cao hứng. Chưa xong đợi tiếp theo tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.